Chương 457, Tiểu Manh Lão Sư Tự Bạch Tê. Chương 457, Tiểu Manh Lão Sư Tự Bạch Tê. Ở đại chúng tắm cờ phía ngoài ven đường trên, từng viên một đang nở rộ lấy nụ hoa hoa anh đào, đang ở như trong truyền thuyết yêu tinh vậy, đang hấp thu đến từ chân trời nguyệt hoa, chậm rãi đem chính mình kia nhất mỹ hảo một màn cho biểu diễn ra. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có đẹp như vậy hảo hoàn cảnh, đây là cùng thành phố học viện kia siêu cấp phát triển, được xưng tiên tiến cái này thế giới 30 năm hoàn cảnh đánh để ý khoa học kỹ thuật tạo thành. Nhưng mà, ở thành phố học viện kiến tạo LN đầu, nơi này chính là không có như vậy hảo phong cảnh. Trong quá trình này, cũng là có quá rất lớn ô nhiễm. Bất quá, thành phố học viện đã là kiến tạo 50 năm, hoàn cảnh gian để tuy là không thể nói là hoàn toàn di lý hảo, nhưng là vẫn tương làm không cho mượn, chí ít cũng có chút gió cảnh khu hoàn cảnh đúng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Kha Y nói nhiều như vậy, chính là muốn nói ra, ở ánh trăng này tích chiếu xuống thành phố học viện, thật sự là một cái nói chuyện yêu đương tốt địa phương bất quá, ở đại chúng tắm cờ phía ngoài một cái góc nào đó, cũng là có cái này một cái khả ái tiểu lõ ly, còn có một cái quái thuộc thử Kha Y, đúng đại ca ca. Mà hai người này, thì chính là 530 tiểu manh lão sư cùng Trương Tường. Bất quá, hiện tại hai người bầu không khí lại đúng có cái gì không đúng. Trương Tường mặt trên mang theo xấu hổ, không có ý tứ đợi một chút tâm tình, mà đứng ở Trương Tường trước mặt tiểu manh lão sư, thì là sắc mặt hồng hồng, giống như là một cái mỹ vị hồng quả táo một dạng, trên người còn tản mát ra hương vị ngọt ngào, mang trên mặt xấu hổ cùng tức giận thần sắc mà nhìn Trương Tường. Cái kia, ta kỳ thực Trương Tường muốn giải thích cái gì? Bất quá, hắn thoại ngữ nhưng là bị tiểu manh lão sư cắt đứt. Cái kia, ta biết tiểu manh lão sư đỏ mặt, túi đầu, ứng tiền trước đầu ngón chân, giống như là một cái tiểu cô nương bị tỏ tình sau đó giống nhau, xấu hổ nói rằng. Sau đó, tiểu manh lão sư giống như là nói gì đó xấu hổ tới cực điểm thoại ngữ giống nhau, sắc mặt càng thêm đỏ. Mà nhìn trước mắt quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Trương Tường lại là có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, không khỏi đúng lại một lần nữa lên tiếng cái kia Trương Tường nói tiếp. Ta nhưng thật ra là biết đến, tiểu manh đãng sư lại một lần nữa cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Mà lần này không đợi Trương Tường lại một lần nữa xen mồm AJB, tiểu manh lão sư liền đỏ mặt tiếp tục nói. Ta biết, Trương Tường lão sư vẫn là thích ta. Ngươi ở đây mang theo tiểu tu nữ tới thời điểm, ta cũng đã biết. Hơn nữa, ta kỳ thực cũng là ưa thích Trương Tường lão sư. Em vì, Trương Tường lão sư rất cao lớn, rất ôn nhu, đối với chỉ gặp qua một lần tiểu tu nữ, cũng có thể ôn nhu như vậy. Như vậy Trương Tường, lão sư, ta rất thích. Tiểu manh lão sư hít sâu một hơi, đỏ mặt túi đầu tiếp tục nói. Ánh trăng ở phía sau của nàng ngưng tụ, để cho nàng thân ảnh trên mặt đất chiếu ra một ép dao xì ở thân ảnh tới. Bất quá, bởi vì khi đó ta không xứng với Trương Tường lão sư ngươi, ta khi đó cũng không trả lời ngươi. Bởi vì, ta biết ta khi đó, còn rất nhiều không đủ. Không chỉ có mặc dù nhưng đã đúng trưởng thành, nhưng vẫn chỉ có tiểu học sinh vóc người. Mà lại, còn có rất nhiều không phải hảo thói quen. Dù họ mì tiểu manh cúi đầu, có chút mất mát nói rằng. Bất quá, sau đó nàng trên mặt của liền đồng mới hiện đầy vui vẻ biểu tình tới. Bất quá, sau lại, ta vì có thể cùng Trương Tường lão sư cùng một chỗ, nhưng là có làm rất nhiều nỗ lực a, ta cố nén nghiện rượu cùng nghiện thuốc lá, cứ dựa theo Trương Tường lão sư nói như vậy, đem đối với thân thể không phải hảo rượu cùng yên đều thành trừ đi ra ngoài, một lon bao cũng không lưu lại ở trong nhà mặt. Hơn nữa, vì có thể rất nhanh điểm lớn lên, ta còn kiên trì mỗi sáng sớm đều uống một chai tinh khiết bánh kem. Buổi tối còn dùng nghe nói đối với CNG bộ phận phát hoang rất có hiệu quả bùn kỉn tới bảo canh uống. Còn học xong làm các loại gia vụ á tuy là, trong quá trình này, rất gian nan. Bất quá, ta vẫn kiên trì xuống tới. Bởi vì, ta chỉ nếu muốn Trương Tường lão sư nụ cười, thân thể liền nguyên khí tràn đầy mà tràn ngập lực lượng a một thấy ở, tuy là mà, nghiện thuốc lá cùng nghiện rượu đúng miễn cưỡng bỏ hẳn. Thế nhưng ta phong bộ phận, nhưng vẫn là cái kia dáng vẻ, chỉ là hơi có chút điểm nhô ra mà thôi. Dù họ mì tiểu manh thật cao hứng hướng về Trương Tường nói. Vừa nói, còn kiêng chân tiêm, có chút tranh công địa thức mà dùng dạy ổ tinh tinh chờ đợi lớn mắt nhìn Trương Tường. Chỉ bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, cũng có chút oán nghiệm mà chu cái miệng nhỏ nhắn, xem cùng với chính mình kia màu hồng tắm dưới áo bình thản phong bộ phận. Trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem tiểu manh lão sư đầu kia hấu nhi dáng bên trong ngắn phấn hồng phát thổi lất phất bắt đi, lại phối hợp nàng kia thân phấn hồng áo choàng tám, đúng là có một loại kiểu khác khêu gợi. Mà nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ, Trương Tường lúc đầu muốn nói thoại ngữ, lại thì không cách nào nói ra. Chỉ là có thể nhìn trước mắt mặc dù chỉ là sở hữu hấu nhi hình thể, thế nhưng rất có nói lực, rất ôn nhu thiện lương, còn bởi vì mình lưỡng câu, lại là sự thật liền bỏ hẳn phần lớn người cũng rất khó bỏ hẳn nghiện rượu cùng nghiện thuốc lá. Bất quá, vừa lúc đó, vốn đang vẻ mặt xấu hổ cùng hạnh phúc sủ khó mì tiểu manh, cũng là đột nhiên gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, đỏ khuôn mặt có chút tức giận nói rằng, nhưng là, ta không trả lời Trương Tường lão sư. Nhưng là Trương Tường lão sư cũng không thể như vậy a, không chỉ có hướng về phía học sinh tiểu học cùng hạ nã bị muội muội xuất thủ, vừa mới còn muốn dùng của ta bên trong đồ lót làm này sắc sắc sự tình. Cái này có thể là không đúng, tiểu manh lão sư đỏ mặt, tức giận kiêng chân tiêm, hai tay cắm ở muốn đem, dùng phải có nhiều khả ái kha y, phải có uy nghiêm, thì có nhiều uy nghiêm biểu tình, nghiêm túc nhìn Trương Tường, mở ra thuyết giáo hình thức tới. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên liền không muốn giải thích. Bởi vì, hắn cảm thấy như vậy, kỳ thực cũng là UNG tốt đẹp. Chỉ ít, hắn hiểu được một chút sự tình, đã biết có một cô gái đang ở thích hắn. Không phải, vẫn có một ít sự tình muốn giải thích. Đó chính là kỳ thực, cụ dồ cô nàng nhưng là quốc trung sinh kia mà. Trương Tường thừa dịp tiểu manh lão sư không có mở miệng trước, ngay lập tức mà đem cái này một cái kết luận nói ra. Di nàng là quốc trung sinh kia mà hơn nữa còn có tiểu học sinh vóc người, tiểu manh lão sư đột nhiên hai mắt sáng lên mà đường tắt vắng vẻ. Trương Tường biết, tiểu manh lão sư là bởi vì có người giống như nàng như vậy phát hoang chậm chạp, mà cảm thấy có chút hài lòng. Bất quá mà, cụ dồ cô mặc dù là phát hoang chậm chạp một ít, thế nhưng nàng lại rõ ràng nhất vẫn còn ở sinh trưởng. Liên phong bộ quy mô mà nói, nàng đã là đánh thắng người trưởng thành tiểu manh lão sư scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.